Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, ta muốn nữ nhân. Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di ôm nhau ngủ, đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi, Diệp Thiên toàn thân mồ hôi lạnh, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phản xạ có điều kiện giống như ngồi dậy, hắn lại nằm mơ. Hắn mộng thấy Nhan Hoa Sinh biến thành ăn người quái thú, nghiến răng mút máu, nhắm người mà phệ. Đêm qua hắn mộng thấy Tôn Xương Thạc đang ăn người, tối nay lại mộng thấy đồng dạng trang cảnh. Ngươi làm sao rồi? Tô Tâm Di xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cũng tỉnh lại, nghi hoặc hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, loại sự tình này, hắn không thể nói cho Tô Tâm Di. Miễn cho Tô Tâm Di lo lắng, hắn mộng cảnh, có đối hiện thực báo trước năng lực, hai lần giống nhau mộng. Cái này khiến Diệp Thiên có thể ra kết luận, Nhan Hoa Sinh không chết. Không chỉ có không chết, hơn nữa còn trở nên cường đại, giống như là thoát thai hoán cốt. Diệp Thiên nhìn một chút thời gian, chính là rạng sáng 4 giờ, hắn lại không buồn ngủ. Đem Tô Tâm Di dỗ ngủ về sau, Diệp Thiên trợn tròn mắt, chờ đợi bình minh buông xuống. Xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong. Tôn Xương Thạc trên tay thủy tinh ly đế cao, vỡ vụ như mưa, rượu vang đỏ chiếu xuống trên tay hắn. Lúc trước hắn đối Nhan Hoa Sinh tràn đầy tự tin, lại tại lúc này, đột nhiên có một tia dự cảm không hay, theo trong lòng hiển hiện. Nhìn thấy Tôn Xương Thạc cử động, Tôn Trường Phong bị giật mình, nhưng hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Tâm huyết cùng hắn thân thể mới còn không có hoàn toàn dung hợp, chỉ là dung hợp 97%. Chó một nhiệm vụ lần này thất bại, Tôn Xương Thạc trong giọng nói mang theo một tia nhấp nhô hiu quạnh, tự lẩm bẩm, cũng là trách ta quá nóng lòng cầu thành. Chó một là hắn vì Nhan Hoa Sinh đặt tên, Nhan Hoa Sinh là hắn chế tạo ra, điều thứ nhất trung thành nhất với mình chó, cứ thế mà suy ra, đầu thứ hai chó, thì kêu, chó hai. Tôn Xương Thạc hai con mắt híp lại, trên mặt một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trở về, vài giây sau, Tôn Xương Thạc âm trầm thanh âm, vang lên lần nữa. Giống như là đang phát ra triệu hoán mệnh lệnh, mà trên mặt hắn lại lần nữa hiện ra một đạo hồng quang. Đại bá, ta muốn nữ nhân, ngươi chuẩn bị cho ta được không? Tôn Xương Thạc đầu lưỡi đỏ chuét, tham lam liếm sau liếm lấy bờ môi. Tôn Trường Phong mặt không biểu tình đáp lại nói, 12 cái tuổi tác tại 20 tuổi nữ hài đều đưa đến ngươi trong phòng, máu tươi tư vị, tuổi trẻ thịt sao thể, khiếp đảm ánh mắt, xót thương thần sắc, ta nhịn không được, thật nghĩ nhanh điểm hưởng thụ được các nàng. Tôn Xương Thạc một mặt si mê, giống như nói mê âm thanh vang lên. Một giây sau, Tôn Xương Thạc thân hình biến mất tại chỗ, ngủ không được Diệp Thiên, dứt khoát mở ra điện thoại di động, 10 cái điện thoại chưa nhận. Mười mấy điều WeChat thình lình vọt vào mí mắt, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, bài mở ra trước Nhan Như Tuyết phát đến tin tức. Nhan Như Tuyết tin tức, không giữ lại chút nào chuyển đạt hình vũ ra xin giúp đỡ ý nguyện. Cái này làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói, chính mình cùng hình vũ ra cái rắm quan hệ không có. Hình vũ ra lại hướng mình tìm kiếm giúp đỡ, đại gia ngươi. Anh em không phải chúa cứu thế à, còn không có ái tâm tràn lan đến, gặp ai giúp người nào cấp độ. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, làm Diệp Thiên nghe xong Nhan Như Tuyết phát tới giọng nói tin tức về sau, nhất thời sửng sốt, giọng nói tin tức là Nhan Như Tuyết cùng hình vũ ra trò chuyện thu âm. Liền Hàn Phỉ cũng mất tích. Diệp Thiên cau mày, liếc mắt một cái. Chính ghé vào trước ngực mình, ngủ được một mặt ngọt ngào Tô Tâm Di. Hắn hoài nghi Hàn Phỉ mất tích, cùng Tô Tâm Di tao ngộ là cùng một nhóm người gây nên. Đối với Tô Tâm Di hai ngày này kinh lịch, Diệp Thiên một mực mang trong lòng nghi hoặc, nhưng bởi vì lo lắng chuyện xưa nhắc lại sẽ để cho Tô Tâm Di khổ sở, cho nên Diệp Thiên cho tới bây giờ cũng còn không hỏi. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, hỏi lại: "A, ta nhất định phải biết hai ngày này tại Tô Mỹ Nhân trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì?" Diệp Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đột nhiên, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, là Kim Báo Tử điện báo. Diệp Thiên sững sờ, chợt tiếp thông điện thoại. "Lão, lão đại, các huynh đệ đều chết, chỉ có ta may mắn trốn đến một cái mạng." "Ô ô ô." Kim Báo Tử trong thanh âm tràn ngập lấy vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, mỗi một cái thanh âm đều đang run rẩy. Diệp Thiên biết Kim Báo Tử là kẻ hung hãn, có thể đem Kim Báo Tử dạng này ngoan nhân hoảng sợ thành cái dạng này, sự tình khẳng định không thể coi thường. "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Thiên trầm giọng hỏi. "Phong Diệp Đường, ngõ nhỏ, co quắt tại trong thùng rác." Kim Báo Tử lấy hết dũng khí cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Hắn đem tối nay tại Tô gia phát sinh tất cả sự tình chi tiết không bỏ sót cáo chi Diệp Thiên. Mà đầu bên kia điện thoại Diệp Thiên lúc này thời điểm lại trầm mặc xuống. "Lão đại." Kim Báo Tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên thanh âm mới truyền vào Kim Báo Tử trong tai. "Báo Tử, người đợi ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta phái người đi tiếp ứng ngươi." "Đa tạ lão đại." Kim Báo Tử lệ nóng lần nữa tràn mi mà ra. Rạng sáng 4 giờ nửa, bảo vệ môi trường công ngay tại thanh lý ven đường nhớ kỹ trong thùng tạp vật. Nghe được trong thùng rác truyền đến buồn bi thương thích tiếng khóc, nhất thời đem bảo vệ môi trường công hoảng sợ kêu to một tiếng, giơ lên cái xẻng run run rẩy rẩy tới gần mấy bước. "Ngươi là người hay quỷ? Cút ngay cho ta đi ra. Ngày sau ngươi bố khỉ, đi ngươi mụ bước, cút xa một chút." Kim Báo Tử từ nhỏ đã tại vùng này lớn lên, hắn không biết thùng rác bên ngoài bảo vệ môi trường công có phải hay không dân bản xứ. Muốn là dân bản xứ lời nói, hắn thật gánh không nổi cái mặt này, cho nên chỉ có thể đem bảo vệ môi trường công quát lui. "Móa, là người a, khốn kiếp, lão tử còn tưởng rằng ngươi là quỷ đâu." Kêu là cái mấy cái lông, nghèo đến đinh đương vang kẻ lang thang, chỉ có thể người nào thùng rác còn mấy cái nghiêu bức a, để đồ bỏ đi đem ngươi hun chết ở bên trong, là ngươi tốt nhất kết cục. Bảo vệ môi trường công hùng hùng hổ hổ đẩy xe rời đi. Nửa giờ sau, Cường Thúc cùng Ngũ Khải hai người tuần tự đi vào Phong Diệp Đường thùng rác bên cạnh. Lúc này thời điểm, phía đông chân trời đã xuất hiện một vệt màu trắng bạc chi sắc. Bình minh quang huy từ từ bay lên. Cường Thúc suy suy cười một tiếng, nhấc lên người cao thùng rác, đem Kim Báo Tử theo trong thùng rác đổ ra. "Ôi, nắm thảo, đau chết ta." "Ô ô ô." Kim Báo Tử ngã trên mặt đất, lập tức kêu lên thảm thiết. "Tiểu con báo, con mẹ nó ngươi còn chưa có chết à?" Tóc trắng xóa Cường Thúc, khóe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Kim Báo Tử thân hình run lên, xoay người quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu thần sắc, phủ đầy cả khuôn mặt gò má. Tê Thanh nói: "Cường Thúc, thật xin lỗi, ta không biết là ngài lão nhân ra giá lâm." "Tốt, bớt nói nhiều lời." Cường Thúc một bà nhấc lên Kim Báo Tử thân thể, sau đó đem trên tay một hoàn thuốc tan hết Kim Báo Tử trong miệng. Kim Báo Tử thoải mái không nhịn được muốn than nhẹ lên tiếng. Từng trận ấm áp theo miệng vết thương truyền đến, giống như là tắm rửa tại ánh nắng ấm áp xuống. Cường Thúc thì cẩn thận từng ly từng tí nắm lên Kim Báo Tử lộ ở bên ngoài ruột, dùng nước sạch tẩy một chút, liền trực tiếp nhét vào Kim Báo Tử thể nội. Tìm đến Kim Báo Tử trước đó, Cường Thúc theo Diệp Thiên chỗ đó cầm tới viên thuốc. Diệp Thiên tận tâm chỉ bảo đã thông báo, nhất định phải trước tiên cho Kim Báo Tử ăn vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?